Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792: Dừng ở đây. Chương 155: Dừng ở đây. Satonolos thoáng làm chậm lại một chút công kích tiết tấu, đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào phòng ngự bên trên. Rốt cục ổn định trận cước, nhưng là rất nhanh hắn lại phát hiện khác một cái tin xấu. Đối phương sức chịu đựng tựa hồ so với hắn còn muốn xuất sắc. Hai người vật lộn lâu như vậy, Trương Hằng hô hấp tần suất lại trên cơ bản không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Nói cách khác, thật muốn kéo đi xuống, tình thế ngược lại sẽ biến được đối hắn càng thêm bất lợi. Satonolos nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Cisnertus mới về hưu không bao lâu, Victor sân thi đấu thế mà liền lại bồi dưỡng được một cái khó chơi như vậy người mới. Bất quá nếu là đối phương trước mở đầu để Satonolos lại tuyển một lần, hắn vẫn là sẽ ra tay. Rốt cuộc đêm nay có nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, hắn không có khả năng lùi bước. Tựa như hùng sư nhất định sẽ đối xâm nhập lãnh địa mình cái khác hùng sư làm ra phản ứng. Dũng sĩ giác đấu cũng giống như nhau. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, mặc kệ trước người mạnh bao nhiêu, một khi toát ra mềm yếu một mặt liền sẽ bị ùa lên linh cầu xé nát. Mà lại tình huống dưới mắt chỉ là hơi đối Satonolos có chút bất lợi. Tại hắn dài dằng dặc dũng sĩ giác đấu kiếp sống bên trong đánh qua ngược gió cầm có nhiều lắm. Vết thương trên người hắn sẹo là ở đây tất cả dũng sĩ giác đấu bên trong nhiều nhất. Nhưng đã hắn còn đứng ở chỗ này, vậy những này vết sẹo liền đều trở thành vinh quang của hắn. Nói kia từng chàng đặc sắc chiến đấu, cho nên đêm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Satonolos vừa mới trên miệng lại bị đánh một quyền, bất quá hắn cũng trả một cước trở về. Về sau phun ra một viên mang máu răng cười lạnh nói: "Làm sao, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao?" Trương Hằng cũng từ dưới đất bò dậy, một cước này hắn vốn là có thể tránh thoát, nhưng là tính toán một chút lần này tổn thương trao đổi, còn là hắn càng được nhờ một chút. Bởi vậy Trương Hằng cuối cùng vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Đương nhiên càng lớn nguyên nhân là hắn biết người xem thích gì. Một vị trốn tránh cố nhiên càng có thể thể hiện ra thực lực, nhưng là chung quy không bằng loại này lấy quyền đối quyền. Lấy máu thay máu đấu pháp càng thêm hấp dẫn con mắt. Trên một điểm này mấy ngàn năm nay người xem thẩm mỹ ngược lại là đều không khác mấy. Vô luận loại nào thi đấu tranh tài, mọi người luôn luôn càng có khuynh hướng thưởng thức, ngạnh hán. Đánh thắng Satonolos không phải mục đích, hấp dẫn Commodus lực chú ý mới là Trương Hằng chân chính mục tiêu. Hoàng đế trẻ hiện tại liền nhìn say sưa ngon lành, chúng tân khách tự phát làm thành một vòng, đem Trương Hằng cùng Satonolos vây ở trung ương. Commodus ngay từ đầu còn có vẻ hơi thận trọng, nhưng là rất nhanh liền dẫn đầu kêu lên tốt tới. Bất quá hắn ủng hộ là Satonolos, rốt cuộc hắn rời đi La Mã trước liền nhận biết cái sau. Mà lại lần này khiêu khích trước người lại là Trương Hằng. Từ chính nghĩa tính đi lên giảng, Trương Hằng thiên nhiên không chiếm ưu thế. Nhưng mà theo nắm đấm cùng bắp thịt tiếng va chạm phanh phanh phanh vang lên, Commerce đối Trương Hằng cảm nhận cũng có nhất định cải thiện. Cảm thấy cái này người phương Đông mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái nam nhân chân chính. Thế là khi Trương Hằng có đặc sắc biểu diễn thời điểm, hắn cũng sẽ đối xử như nhau gọi tốt. Mà phần này tiếng khen rơi vào Satonolos bên tai không thể nghi ngờ là loại kích thích. Satonolos biết mình nhất định phải làm ra quyết định. Sớm một tháng trước hắn cùng sau lưng của hắn dũng sĩ giác đấu trường học liền bắt đầu là Flavi. Hình tròn kịch trường giác đấu biểu diễn làm chuẩn bị. Vì thế dũng sĩ giác đấu trường học không tiếc để hắn ngưng chiến một tháng. Tổn thất đại bút tiền đến kiến tạo hắn đã xa vào tửu sắc hình tượng cho cái khác dũng sĩ giác đấu. Trường học thám tử nhìn, mà Satonolos thì lợi dụng một tháng này dưỡng tốt trên thân góp nhặt ám thương. đem tinh thần cùng đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chỉ có số ít mấy người biết hắn hiện tại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn xuất sắc. Satonolos vốn là muốn ẩn giấu thực lực mãi cho đến gặp gỡ cường địch lúc mới hoàn toàn bạo phát đi. Ra, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là giác đấu biểu diễn còn chưa bắt đầu hắn liền đã bị một cái. Không biết từ nơi nào xuất hiện người phương Đông cho dồn đến chật vật như vậy tình trạng. Thế là một đạo lựa chọn liền bày tại Satonolos trước mặt. Đến tột cùng muốn hay không hiện tại liền động lá bài tẩy của mình. Rốt cuộc hiện tại cũng không phải là cái gì chính thức giác đấu biểu diễn. Thua cũng không ảnh hưởng đằng sau hắn đoạt giải quán quân. Nhưng là lúc này hoàng đế bệ hạ còn có cái khác, trọng lượng cấp đại nhân vật đều ở nơi này. Satonolos không cách nào tưởng tượng thua trận này sẽ cho hắn cùng dũng sĩ giác đấu trường học danh vọng mang đến như thế nào ảnh hưởng. Bởi vậy hắn cuối cùng vẫn cắn răng một cái quyết định xé toang ngụy trang. Dù sao cho dù triển lộ ra thực lực chân thật, đằng sau cũng chưa chắc liền không thể lại đoạt được giác đấu biểu diễn quán quân. Sau một khắc, hắn lau sạch bên miệng vết máu. Bên cạnh người xem có lẽ vẫn chỉ là có loại mơ hồ cảm giác. Cảm thấy Satonolos khi thế trên người tựa hồ phát sinh biến hóa. Mà xem như đối thủ Trương Hằng cảm thụ nhất là trực quan. Thần sắc hắn khẽ động, biết Satonolos rốt cục bị bức ép đến mức nóng nảy. Bất quá Trương Hằng làm là số không nhiều nhìn ra Satonolos có ngụy trang người. Tự nhiên cũng đã sớm tại phòng bị đối phương bảo khởi. Bất quá Trương Hằng phát hiện mình vẫn có chút đánh giá thấp đối phương. Mắt thấy Satonolos trước ngực lại lộ ra sơ hở. Trương Hằng theo bản năng một quyền đánh qua. Nhưng là sau đó lại bị Satonolos dùng một con tay chặn nắm đấm của hắn. Trong đám người phát ra một mảnh nhỏ kinh hô. Trương Hằng thử đánh xuống tay. Thế mà không thể đem nắm đấm của mình cho thu hồi lại. Trước người giống chỉ giống như con khỉ chui lên ẩn nấp xuống giống như thật vui vẻ. Tiếp xuống nên đổi lấy ngươi nếm thử quả đấm của ta. Satonolos vừa nói một bên huy động mình khác. Một nắm đấm hướng về Trương Hằng đầu đập tới. Nhưng là bị cái sau một cái trầm xuống tránh khỏi. Về sau Trương Hằng đuổi tại Satonolos vung ra quyền thứ hai trước. Dùng hai chân kẹp lấy Satonolos cánh tay. Hai người cùng một chỗ té lăn trên đất. Nương theo lấy bụi đất dơ lên. Đáng tiếc Trương Hằng cũng chưa từng học qua Brazil nhu thuật bên trong khóa kỹ. Nếu không đến là có khả năng thừa dịp hỗn loạn tưng bừng thời điểm khóa kín Satonolos. Nhưng là hiện tại hai người chỉ có thể lần nữa tách ra. Bất quá để Satonolos không nghĩ tới là vừa vặn suýt nữa bị khống chế Trương Hằng. Lần này vừa tách ra không bao lâu thế mà liền lại công tới. Satonolos lúc đầu muốn lập lại chiêu cũ, nhưng là Trương Hằng lần này nhưng không có cùng hắn chính diện giao thủ. Dùng mới học được thích khách bộ pháp quỷ mị vây quanh phía sau hắn. Lần này tiết tấu chiến đấu biến hóa rõ ràng cũng làm cho Satonolos có chút không quá quen thuộc. Về sau hắn liền cảm giác mình trái dưới cổ mát lạnh. Bất quá cũng may cũng không nhận được cái gì đại thương. Chỉ là bị móng tay cầm ra một đạo huyết ấn. Satonolos quay người chuẩn bị tái chiến. Không nghĩ tới Trương Hằng lại là lui về sau hai bước. Chủ động mở miệng nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Satonolos nghe vậy giật mình. Cái này tính là gì? Cái này người phương Đông là chịu thua nhận thua sao? Nhưng là chiến đấu còn không kết thúc. Hắn vừa mới bắt đầu phát lực. Song phương hiện tại nhiều lắm là xem như ngang tay. Thế là Satonolos không chút do dự cự tuyệt nói. Còn sớm đây, lần sau ngươi tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy lại chạy thoát rồi. Nhưng mà sau đó hắn lại nghe được một thanh âm khác. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Hai vị đêm nay cho chúng ta dâng lên một trận đặc sắc biểu diễn. Bất quá thắng bại vẫn là chờ về sau dũng sĩ giác đấu biểu diễn lại tại sân thi đấu trên phân ra đi. Hết chương.